Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Lôi Đài Chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở hai người trò chuyện bây giờ. Gia Cát Thần Toán cùng Phương Hạo đã tới một cái so sánh gần trước địa phương. Mặc dù không bằng những cái kia nhất gần trước địa phương, nhưng cũng có thể quan sát toàn bộ ba đạo núi tuyển chọn thi đấu toàn trường. Gia Cát Thần Toán trong đầu nghĩ đến, thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn bộ phí công phu. Đang tìm cách làm sao lẫn vào Thanh Vân Kiếm Tông, lại có thể đã tới rồi một cái tốt như vậy cơ hội. Lúc này ba đạo núi tuyển chọn thi đấu dưới lôi đài đã như biển người. Mà lôi đài đang phía sau là một cái đài cao. Trên đài cao ngồi hai nam một nữ. Từ người bên cạnh trong tiếng nghị luận, Gia Cát Thần Toán hiểu được cái này ba người chính là võ tử. Từ ba cái con cái, ngồi ở ngay chính giữa nở nụ cười chàng trai là võ tử Tư Lớn Nhi tử Võ Lâm Phong. Ngồi ở bên trái mặt đầy âm trầm chàng trai là võ tử Tư Nhị Nhi tử Võ Lâm Hào. Ngồi ở bên phải mang đầu xa không thấy rõ diện mạo cô gái là võ tử Tư Ba phụ nữ mà Võ Mị Nương. Võ tử Tư hai cái nhi tử sau lưng đều có mười mấy người cùng lớp. Mà võ tử Tư thân con gái sau chỉ có một lão bộc. Võ Lâm Phong hướng về phía bên người ngồi hai người nói. Nhị đệ, tam muội bây giờ đã đến có thể bắt đầu đi. Ngồi ở bên trái Võ Lâm Hạo không thèm để ý nói. Ba đạo núi tuyển chọn thi đấu vẫn luôn là đại ca chủ trì. Đại ca ngươi tùy ý, ngồi ở bên phải Võ Mị Nương vậy gật đầu tỏ ý nói. Đại ca ngươi tùy ý, Võ Lâm Phong xem hai người đồng ý sau đó. Võ Lâm Phong đối với bên người hắn một người to con nói. Vương Thúc, xem tài năng của ngươi, tên tráng hán kia ước chừng 4 chừng 10 tuổi. Sau lưng cõng một chuôi to lớn quỷ đầu chém dao, lộ vẻ được cực kỳ cương mãnh. Công tử ngươi yên tâm, đám này đứa nhỏ giao cho ta. Tên kia kêu Vương Cuồng Phong người to con cuồng cười lên. Bên ngoài mọi người vây xem thấy Vương Cuồng Phong ra tay vậy dần dần hưng phấn lên. Lần này nhưng có nhìn, Vương Cuồng Phong người cũng như tên, làm người thật là cuồng ngông. Hơn nữa ra tay rất nặng, mỗi lần chỉ cần là thành tựu quan chủ khảo nhất định có mấy người dự thi người bị thương nặng. Cũng không thiếu người bị thương nhẹ, nhưng hắn mặc dù cuồng ngông, nhưng lại cũng có tiền vốn cuồng vọng. Vương Cuồng Phong mặc dù đã ngoài 40, nhưng mà thứ thiệt tiên thiên cường giả. Vương Cuồng Phong bước chậm đi lên ba đạo núi tuyển chọn thi đấu trên lôi đài. Cao giọng nói. Phù hợp ba đạo núi tuyển chọn thi đấu quy tắc người dự thi cùng tiến lên tới đi. Bất quá đao kiếm không có mắt, các người phải suy nghĩ cho kỹ lại lên chiếc. Vương Cuồng Phong vừa dứt lời, một cái tay cầm song giản người đàn ông trẻ, một cái tay cầm trường kiếm chàng trai cô gái, một cái tay cầm trường thương người đàn ông trẻ, đồng thời nhảy tới trên lôi đài, mặc dù đã có ba người đi lên. Nhưng là nhiều hơn điều kiện phù hợp người đang suy nghĩ. Rốt cuộc muốn không nên lên chiếc, Vương Cuồng Phong cũng không có thúc giục, mà là ở ba đẳng núi tuyển chọn thi đấu trên lôi đài nhắm mắt dưỡng thần. Gia Cát Thần Toán hướng về phía bên người Phương Hạo hỏi. Phương huynh, mới vừa còn có nhiều người như vậy nhao nhao muốn thử. Tại sao đến khi cái này Vương Cuồng Phong sau khi lên đài, những cái kia nhao nhao muốn thử người biến thành xương đánh quả cà. Phương Hạo nói, Gia Cát huynh có chỗ không biết, nếu như là những người khác đảm nhiệm quan chủ khảo, như vậy nhất định sẽ có rất nhiều trà trộn bổ sung cho đủ người lên đài bác đánh một trận. Bất quá cái này Vương Cuồng Phong chính là không giống nhau. Người này người cũng như tên bướng bỉnh bất tuần. Nếu như không có sức tự vệ người lên đài rất dễ dàng bị đánh trọng thương. Nghe xong Phương Hạo giải thích, Gia Cát Thần Toán coi như là rõ ràng. Gia Cát Thần Toán rút ra mình thu xương kiếm tung người một cái lên ba đạo núi tuyển chọn cuộc so. Tài lôi đài, thấy Gia Cát Thần Toán tung người lên, Phương Hạo trong lòng ngầm mắng một tiếng. Ta thật là có mắt không tròng, không nghĩ tới cùng ta tán gẫu lâu như vậy người lại là một thiên tài thiếu niên. Gia Cát Thần Toán đến cũng không có để cho Vương Cuồng Phong mở ra nhắm mắt dưỡng thần ánh mắt. Gia Cát Thần Toán đi tới lôi đài sau đó không lâu. Dưới lôi đài lục tục có người tung người mà lên lôi đài. Thời gian đảo mắt đã qua một nén hương thời gian. Trên lôi đài đã tụ tập 13 người. Gia Cát Thần Toán nhìn một chút còn lại 12 người. Cái này 12 người lại có thể đều là luyện nhục cảnh giới người. Hơn nữa tuổi tác đều không vượt qua 25 tuổi. Cái này làm cho Gia Cát Thần Toán trong lòng nhất thời thất kinh. Bất quá Gia Cát Thần Toán muốn một chút liền bình thường trở lại. Lại đi qua nửa nén hương thời gian, Vương Cuồng Phong chậm rãi mở mắt ra, bình thản nói, hẳn không có người đi. Các người thấy ta trong tay ba cây cây xiên bằng trúc chưa? Chỉ cần đoạt được trong đó một cây sau đó nhảy xuống lôi đài liền có thể thành công gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Dĩ nhiên nếu như không có người cướp được cây xiên bằng trúc, như vậy cuối cùng ở lại trên lôi đài ba người cũng có thể thành công gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Bất quá các người không thể công kích lẫn nhau, nếu không trực tiếp tước đoạt tư cách tham gia thi đấu. Dĩ nhiên nếu như các người đem ta đánh xuống lôi đài vậy các người liền toàn bộ qua cửa ải. Chính là các người 13 cái tay mơ chứ. Được rồi, các người xuất thủ một lượt đi. Vương Cuồng Phong cầm dao đứng, một bộ không lo ngại gì thần sắc. Trên đài 13 người cũng không thiếu quả quyết hạng người. Phần lớn người rối rít sử dụng vũ kỹ của mình hướng Vương Cuồng Phong công tới. Dĩ nhiên trong này tự nhiên có Gia Cát Thần Toán. Bất quá có 4 người cũng không có hướng Vương Cuồng Phong công tới, mà là hướng lui về phía sau mấy bước đi tới lôi đài bên bờ, chuẩn bị tới một cái ngọc bảng tranh nhau ngư ông đắc lợi. Vương Cuồng Phong thấy mọi người công tới, trong lòng chút nào không hoảng hốt, mà là sải bước hướng 13 người đi. Hắn mỗi bước ra một bước, trên người khí thế đều mạnh lần trước phân, dưới chân lực lượng thậm chí đem trên lôi đài đá xanh gạch dẫm nát bấy. Hơn 10 bước bước ra, sau lưng hắn đường phố thật là thê thảm không nỡ nhìn. Bừa bãi một mảnh, Vương Cuồng Phong võ công lấy khí thế thủ thắng. Hắn cái này thứ nhất giao cũng đã đem tinh khí của toàn thân hắn thần đều ngưng tụ ở cùng nhau. Đạt tới hắn mạnh nhất đỉnh cấp, một cái dài đến 3 trượng đao cương hướng 13 người chém tới. Lúc này chính diện đối với Vương Cuồng Phong kinh thiên một đao Gia Cát Thần Toán, thậm chí có thể mơ hồ thấy ở đó quỷ đầu chém đao ở giữa. Nội lực thậm chí đã mơ hồ ngưng tụ ra một cái điên cuồng gào thét ác quỷ hình dáng. Uy thế hết sức kinh người. Bất quá khá tốt chính là cái này một dao cũng không phải là nhằm vào Gia Cát Thần Toán mà đến, mà là hướng 13 người đồng thời chém tới. Cái này một dao do 13 người chia đều xuống, uy lực kia tự nhiên thật to giảm bớt. Mặc dù cái này chém tới một đao, khí thế vô song, nhưng Gia Cát Thần Toán liên tục chém ra 6 kiếm, hướng về phía hướng mình bay tới đao cương ầm ầm chém ra. Gia Cát Thần Toán liền lùi lại 6 bước rốt cuộc miễn cưỡng chặn lại cái này một dao. Tình huống của những người khác cũng không được khá lắm. Xui xẻo nhất còn muốn đếm vậy 4 cái chuẩn bị ngư ông đắc lợi người. Bọn họ vốn là thân ở lôi đài giáp danh nhất, mà đây một dao lại nhanh mạnh vô cùng uy lực to lớn. Cho nên cái này một dao trực tiếp đem bọn họ phách xuống lôi đài, để cho bọn họ cùng Thanh Vân Kiếm Tông hoàn toàn vô duyên. Thật ra thì như vậy tình huống Gia Cát Thần Toán sớm liền nghĩ đến. Muốn núp ở lôi đài bên bờ ngồi ngư ông đắc lợi đây là căn bản không thể nào chuyện. Phải biết tiên thiên cường giả cương khí không phải hậu thiên người khí. tiên thiên cường giả cương khí đã là có thể rời thân thể công kích. Thứ nhất giao thời gian còn không có đi qua bao lâu. Vương cuồng phong thứ hai giao lại lần nữa tấn công tới. Mặc dù thứ hai giao không có thứ nhất giao mạnh như vậy. Nhưng là bởi vì ít đi bốn người. Mọi người tiếp nhận đao cương thậm chí muốn so với thứ nhất giao mạnh. Mọi người thấy loại chuyện này rối rít lại nữa nương tay. Mỗi người sử dụng mình trong nhà bản lãnh nghênh đón. Làm vương cuồng phong thứ hai giao đao cương tan thành mây khói sau đó. Trên lôi đài đã chỉ còn lại có Gia Cát Thần Toán cùng trước nhất lên đài ba người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyenc.vi.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.